Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 822, một bước xa. Cấp 2 đỉnh cấp, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, vài ba lời bây giờ, Lưu Kiệt cùng Trương Thác hai người bây giờ tia lửa không ngừng. Cuối cùng vẫn là đang không ngừng đối mặt trong không giải quyết được gì. Bởi vì đội ngũ quan hệ, giờ phút này coi như bọn họ muốn buông ra hai tay đại đả một tràng hiển nhiên là chuyện không thể. Nào, thời gian không đúng, địa điểm lại là không đúng. Phục Thiên Ma Nhân, các ngươi hai cái giúp ta chú ý một chút hoàn cảnh chung quanh. Ta đem cái này cái nội đan hấp thu. Hướng hai người chỉ sẽ một tiếng sau đó, Lưu Kiệt tại chỗ đã ngồi xếp bằng xuống. Trong tay địa hỏa huyền quy nội đan ở linh năng dưới sự dẫn đường đã chậm rãi lên thang lên. Dư thừa linh năng chập chờn từ trên nội đan tràn ra đi ra. Chỉ là cái này giật tản ra ngoài linh năng năng lượng đều đủ để được cho một vị người năng lực. Cấp 8 một kích toàn lực. Có thể gặp đất này lửa huyền quy nội đan bên trong báo cáo linh năng năng lượng kết quả có bao nhiêu dư thừa, lấy tự thân linh năng làm chất dẫn. Hai cổ bất đồng linh năng vào thời khắc này tại không trung hội tụ. Đã hóa là thuần túy linh năng huyền quy nội đan ngay tức thì biến mất tại mọi người thực hiện bên. Trong, không trung chỉ để lại một cổ cường hãn hơn nữa lớn mạnh thuần túy năng lượng. Ở Lưu Kiệt hấp dẫn hạ, linh năng không ngừng thông qua thổ nạp thậm chí là ra bề mặt thấm vào trong cơ thể hắn. Trong cơ thể linh năng tổng số bởi vì cái này một cổ linh năng tiến vào mà không ngừng lớn mạnh. Vậy chứng minh Lưu Kiệt thực lực vào thời khắc này ổn định tăng trưởng. Tình cảnh như thế bị mọi người phát giác đến. Một bên mặt mày muốn mở miệng nói gì. Nhưng bởi vì Lưu Kiệt bên người mắt lom lom mặt đầy phòng bị Phục Thiên hai người mà rất miễn cưỡng. Nín trở về, biểu tình trên mặt giờ phút này cũng lộ vẻ được quấn quýt xuất sắc. Tên này thật đúng là phí của trời. Hắn thật chẳng lẽ không hiểu một quả này địa hỏa huyền quy nội đan giá trị sao? Đây nếu là ra tay cho Yên Miểu các người, khẳng định sẽ đổi lấy đến một đồng lớn không thua gì cái này cái nội đan giá trị đồ. Thật là một kẻ ngu. Mắt thấy do địa hỏa huyền quy nội đan tạo thành linh năng không ngừng suy yếu. Trước, tiểu ma nữ mặt đầy đáng tiếc diễn cảm, một bộ im lặng dáng vẻ. Nói đến đây câu thời điểm, ánh mắt không tự chủ ở ngoài da trên người của hai người vạch qua. Mà bị mặt mày nhìn chăm chú đến cái này hai người. Đang là cả trong đội ngũ từ đầu chí cuối nói chuyện tối thiểu được vậy hai vị nam tử. Mặt mày ánh mắt thật có thể nói là có thâm ý khác. Mỗi một người có ý của mỗi người. Nếu Lưu Kiệt muốn hấp thu hết cái này cái nội đan tới tăng cường mình thực lực. Đây cũng là chính hắn lựa chọn. Dẫu sao cái này một con địa hỏa huyền quy là bị hắn đánh chết. Nội đan như thế nào xử lý vẫn là phải nhìn chính hắn ý nghĩa. Chỉ bất quá làm như vậy sợ rằng Vương huynh đệ và Tiết huynh đệ hai vị muốn trong lòng rỉ máu. Giờ, phút này Lưu Kiệt đang đứng ở hấp thu nội đan quá trình bên trong. Quá trình này thời gian sẽ không quá dài. Mọi người cũng chỉ có thể chờ đợi Lưu Kiệt sau khi hấp thu xong tiếp tục đi đường. Giờ phút này thấy tiểu ma nữ mở miệng. Một bên quản trạch thần vậy vào thời khắc này mở miệng. Một bộ trêu chọc giọng đem tầm mắt nhìn về phía hai người bên này. Không nghi ngờ chút nào. Giờ phút này mặt mày cùng quản trạch thần tầm mắt nơi nhìn về phía hai người. Vương Nam Ninh cùng với Tiết Đằng Đằng hai người. Chính là tới từ thần bí nhất bốn đại tông môn ở giữa Yên Miểu Các. Chúng ta Yên Miểu Các làm mua bán cho tới bây giờ cũng chú trọng ngươi tình ta nguyện. Cái này cái nội đan nếu đã bị hấp thu, vậy không việc gì đáng tiếc. Sau này còn sẽ có so với cái này tốt hơn nội đan dùng để chế thuốc. Hai người bên trong vóc người, tương đối mà nói Vương Nam Ninh rốt cuộc hiếm thấy nói ra như vậy một lớn câu. Thần tình vẫn như cũ không buồn không vui. Và bên cạnh Tiết Đằng Đằng đứng chung một chỗ, hai người hãy cùng bộ mặt thần kinh mất thăng bằng vậy. Mọi người đều biết, Yên Miểu Các mặc dù bị thời gian giới thổ dân trở thành bốn đại tông môn trong thần bí nhất vậy, nhất không dám trêu chọc một đại tông môn, chính là bởi vì Yên Miểu Các đang luyện chế linh dược, tự mình luyện chế vũ khí các phương diện tay. Nề là cả thời gian giới trong nhất độc nhất vô nhị. Tựa như cùng Lưu Kiệt gặp phải mộng hồn tộc vậy, ở thuốc men cùng với vũ khí phương diện đạt tới thành tựu không thể địch nổi. Mà đây Yên Miểu Các còn không giống với mộng hồn tộc. Mộng hồn tộc nói tóm lại là đem toàn bộ toàn thân lòng vùi đầu vào chế tạo cùng với nghiên cứu về phương diện này. Trên thực tế mỗi một người mộng hồn tộc tộc nhân tự thân mặc dù có cao siêu tay nghề thông tuệ đầu óc, nhưng ở động thủ đánh nhau thực lực về phương diện này bọn họ là thuần túy thuộc về cơ bản nhất tên yếu loại hình. Mà đây Yên Miểu Các ở giữa năng lực người tự thân cũng có không rẻ sức chiến đấu, có thể chế tạo ra được lợi hại vũ khí linh dược, tự thân lại có tương đương cảnh giới thực lực, hai người kết hợp nhất định là không thể địch nổi tồn tại. Đây cũng là tại sao Yên Miểu Các có thể trở thành bốn đại tông môn một trong những nguyên nhân chính là làm cho này vậy. Nguyên nhân Yên Miểu Các đối với các loại vật liệu sinh vật nội đan thân thể có vô cùng là mãnh liệt thu thập dục vọng, đây cũng là tại sao Quản Trạch Thần nói ra những lời này một trong những nguyên nhân. Dĩ nhiên, những lời này nói ra miệng, càng hơn phải trả là đùa giỡn thôi, nhưng ai biết Vương Nam Ninh như thế đâu ra đấy đáp lại. Thái độ chi vẻ mặt thành khẩn chi trầm ổn cái này cũng có chút quá nghiêm túc đi. Thành, 10 phút sau đó, khi cuối cùng một món linh năng bị Lưu Kiệt hấp thu vào bên trong cơ thể thời điểm, trôi lơ lửng cùng giữa không trung trên linh năng hơi thở vào giờ khắc này rốt cục thì tan thành mây khói, Lưu Kiệt đóng chặt ánh mắt vậy vào thời khắc này mở ra. Thành công, thấy được Lưu Kiệt đứng dậy, lo lắng nhất vẫn là đương kim Phục Thiên cùng với ma nhân hai người. Phục Thiên mở miệng hỏi, Lưu Kiệt thân là bọn họ cát thành giới quy luật nắm giữ, hắn tự nhiên sẽ không hy vọng Lưu Kiệt nơi này xuất hiện vấn đề gì lớn. Dẫu sao Lưu Kiệt và cát thành giới đều là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn quan hệ. Hấp thu xong thành, ta muốn chúng ta có thể tiếp tục lên đường. Lưu Kiệt tùy ý trả lời một tiếng. Giờ phút này cảm giác được thân thể mình vô cùng nhẹ nhàng phong phú, trên mình truyền tới một cổ dư thừa lực lượng, cảm thời khắc này cảm giác còn là khá vô cùng. Ngươi tên này vượt qua lãnh vực cấp 2 đỉnh phong, lập tức phải tiến vào cấp 3 tầng thứ. Hiện trường nhất miệng vô giả lan vẫn là đương kim tiểu ma nữ này mặt mày. Cảm nhận được Lưu Kiệt trên mình khí thế mạnh mẽ, mặt mày không cố kỵ gì mở miệng nói. Bởi vì nàng rõ ràng phát giác Lưu Kiệt thực lực tăng trưởng. Đối với một điểm này, mặt mày giờ phút này trong lòng là tức giận. Lưu Kiệt thực lực tăng trưởng mắt thấy thì phải và nàng tề đầu tịnh tiến. Cái này làm cho nàng đường đường thần điểu cung cô gái thiên tài mặt mũi đi nơi nào thả. Huống chi hắn và Lưu Kiệt bây giờ trước khi ân oán còn không có hoàn toàn giải quyết đâu. Mình bị sờ chuyện này còn không có hoàn toàn kết thúc đâu. Không kém bao nhiêu đâu. Xem ra đất này lửa huyền quy nội đan còn thật sự là một thứ tốt. Xem ra được tìm cơ hội hơn làm mấy cái như vậy nội đan hấp thu mới được. Thực lực nhảy lên, tới vượt qua lãnh vực cấp 2 đỉnh cấp, khoảng cách cấp 3 lại gần một bước. Lưu Kiệt không khỏi không cảm khái cái này nội đan tác dụng cường đại. Phải biết mình nhưng mà trước đây không lâu mới đột phá đến cấp 2. Hôm nay mắt thấy lại phải tấn thăng, có thể không sinh ra như vậy ý tưởng sao? Có thể Lưu Kiệt cũng không biết, một bên Trương Thác các người giờ phút này trong lòng là một loại tâm tình như thế nào. Mặt của mọi người sắc cũng vào thời khắc này lộ vẻ được có chút cổ quái. Đất này lửa huyền quy nội đan, thật sự là nói là mấy cái liền là mấy cái sao?